Luyện cấp cuồng ma, tác giả, Khổ Hải Tiêu Giao Khách, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 904, chương 909, liên qua 22 nhân sau rốt cuộc tiến cầu rồi. Ngoặc kép, nha, Diệp tiến sĩ tự mình ôm bóng đá, đứng ở khu đá phạt góc, xem ra là dự định tự mình chủ phạt cái sừng này cầu. Diệp tiến sĩ thượng mùa bóng từng ở La Liga cùng Champions League tái sự chung. Diễn ra quá 3 lần phạt góc số không góc độ phá cửa trò hay. Cơ suất tuy tương đối hơi thấp, nhưng ở Hoa Quốc đội trước mắt tiến cầu biện pháp không đa tình huống hả? Phạt góc trực tiếp công môn, cũng không mất là một cái có thể tưởng tượng một chút biện pháp tốt. Lần này Diệp tiến sĩ kết quả có thể hay không diễn ra phạt góc số không góc độ phá cửa kỳ tích đây. Chấm ngoặc kép, vèo, Diệp Phong liếc một cái cấm khu bên trong song phương cầu thủ tranh đoạt chen chúc vị tình thế sau. Trực tiếp một cước đá ra, một đường vòng cung, xẹt qua trên cầu trường không. Ngoặc kép, cầu cầu vào, tiến cầu người là, cầu vương ngựa phóng nạp đa phóng. Khẳng khái cầu vương, mộng bức cầu vương, ngựa nạp đa giờ phút này phóng đang dùng một đôi vô tội ánh mắt. Ngắm nhìn bầu trời, nhưng sân banh quá đáng sáng ngời ánh đèn. Khẳng định đã che đậy tinh không tầm mắt. Maradona có thể thấy, khẳng định chỉ là một trắng xóa bầu trời đêm chứ. Mọi người cùng nhau tới xem một chút màn ảnh lớn thả về. Lại ôn lại một chút cái này xuất sắc phạt góc ô long đi. Diệp tiến sĩ đá một cái phạt ra. Bóng đá xẹt qua một đạo C hình hình cung. Chạy thẳng tới Argentina cấm khu trước điểm. Đúng lúc đập trúng nhân vóc người không cao. Đang nhảy cao trong tranh tài ở hạ phong Maradona cầm hà. Đánh ra một cái tương đối xuất sắc V hình chạm đất bắn ngược sút gôn. Đối với lần này không có chút nào chuẩn bị Argentina môn tướng. Không có thể làm ra bất kỳ phản ứng nào. Trận đấu mở màn mới ngắn ngủi phút thứ 7. Tình cảnh chiếm cứ tuyệt đối hoàn cảnh xấu Hoa Quốc đội. Dựa vào cầu vương Maradona cống hiến một cái ngoài ý muốn đá phản lưới nhà. Tạm thời lấy một, không ưu thế dẫn trước Argentina đội. Buồn chán. Phảng phất là trận đầu đối với Italy đội bản sao, Argentina đội ở vượt qua mở màn ngắn ngủi phấn khởi kỳ sau. Lập tức lâm vào Hoa Quốc đội cướp bước vây Hải Dương. Trận đấu đánh tới phút thứ 15, hai đội vẫn không thể cho các khán giả cống hiến một lần hoàn chỉnh trên ý nghĩa tấn công. Chấm ngoặc kép, bước tiêm lệ tiếng huýt gió vang lên, càng đá càng phấn khởi Diệp tiến sĩ. Ở liên qua Argentina đội tam viên phòng thủ đại tướng, đem cầu mang tới Argentina đội đại cấm khu hình cung đỉnh. Sắp đột tiến cấm khu, đem Argentina phòng tuyến xé ra một cái miệng to lúc, trở về thủ đúng chỗ Maradona, một cái anh dũng né người phi xúc, xúc chặt đứt Diệp tiến sĩ lần này vô cùng uy hiếp tấn công. Bị trọng tài chót miệng cảnh cáo sau. Maradona đi tới chuẩn bị phát sân trước đá phạt Diệp tiến sĩ bên người. Đối với hắn thấp giọng nói, tiểu tử, khoa học kỹ thuật đồ chơi này, ta là một mù chữ, không hiểu, nhưng liền bóng đá mà nói, người hơn người tài nghệ cũng liền vẻn vẹn như thế, còn lâu mới có được người khác bao lắp đặt khoa trương như vậy. Maradona nhún vai một cái sau. Như không có chuyện gì xảy ra đi ra, trở lại nhà mình cấm khu, đi hiệp trợ phòng thủ, 10 giây đồng hồ sau, Maradona mặt đầy mộng bức lần nữa ngắm nhìn bầu trời. Em gái ngươi a, lão tử hôm nay sao như vậy mốc a, này cũng đã mai khai nhị độ rồi. Cầu cầu vào, Diệp tiến sĩ chân này đá phạt, đánh một cái thẳng táp thẳng tiến bóng lăn. Trận banh này trực tiếp xuyên thấu bức tường người phần đáy. Đánh Argentina đội môn tướng không phản ứng chút nào. À, vân vân, trận banh này làm sao sẽ bị ghi tạc Argentina đội cầu thủ Maradona sổ sách hả? À nha, nguyên lai Diệp tiến sĩ chân này địa cút sút gôn. cũng không có thể hoàn toàn xuyên thấu bức tường người, mà là hướng bên đánh trúng Maradona mắt cá chân, do thẳng tiến biến thành quẹo hướng bên phải phía trước bóng lăn. Trận banh này, quả thật coi như là ngựa nạp đa phóng đánh vào rồi. Mở màn phút thứ 17, Maradona cũng đã may khai nhị độ rồi. Xem ra phải hoàn thành hắn trước khi so tài thật sự tuyên ngôn. World Cup tái sự thượng hat-trick số không đột phá. Có hy vọng à, chỉ là World Cup chàng thượng hat-trick tuy nhiều, nhưng ô long cái mũ sợ rằng hay lại là đầu đỉnh đầu đi. Cầu vương Maradona nếu là có thể hoàn thành cái này hành động vĩ đại, cũng coi là vì đó truyền kỳ bóng đá kiếp sống tăng thêm một khoản đặc biệt loại khác truyền kỳ đi. Trận đấu tiến hành được phút thứ 25, Diệp Phong ở trước cửa dùng đầu đem Messi một cái cực kỳ xảo quyệt đúng dịp bắn thọt tới chân mình. Sau đó, trực tiếp mang banh thoáng một cái, thoảng qua mặt đầy mộng bức Messi. Ngay sau đó Diệp Phong bắt đầu dẫn banh tả trùng hữu đột. Ngoặc kép, 4-5-6, Diệp Tiến Sĩ ở Argentina đội đám cầu thủ vừa đánh vừa lui khu vực liên thức điên cuồng bao bọc hả. Liên qua 6 người lúc này mới đem cầu mang vào Argentina đội nửa trận. Quẹo hướng, Argentina đội đám cầu thủ trở về thủ tương đối đúng chỗ. Ở trung lộ đã quá mức chật trội dưới tình huống, Diệp Tiến Sĩ lựa chọn quẹo hướng bên trái, bắt đầu từ tả biên lộ đột phá. 7-8-90, không thể không nói, Argentina đội phòng thủ sáng lập bóng đá sử thượng chưa từng có trong lịch sử kỳ tích. Ở Diệp Tiến Sĩ diễn ra suốt liên qua 10 người thần tích hạ, như cũ không thể kiếm tấn công cơ hội tốt, Diệp Tiến Sĩ bất đắc dĩ, không thể làm gì khác hơn là lần nữa đem cầu do tương đối chật trội tả biên lộ mang về đến phòng thủ đã trở nên tương đối mỏng manh trung lộ. 11-12-13, Diệp Tiến Sĩ đã liên qua 13 người rồi, nhưng vẫn cũ không thể kiếm đến đánh thủng Argentina đội phòng tuyến cơ hội tốt. Tích cực, không thể không nói, Argentina đội lần này phòng thủ thật sự là quá đáng tích cực, trở về thủ cực độ cao hiệu, coi như là xuất ra bú sữa mẹ tinh thần sức lực ở lực bính rồi. Kết quả ở Argentina đội đám cầu thủ phá lệ tích cực tốc độ cao trở về thủ hạ. Trung lộ lần nữa trở nên chật chội, liên qua 13 người đều không cách nào mở ra tiến cầu lỗ hổng Diệp Tiến Sĩ. Bất đắc dĩ, không thể làm gì khác hơn là đem cầu dẫn tới hữu biên lộ. Thử từ cánh phải đột phá. 14-15-16-17, trời ạ, đã liên qua 17 người Diệp Tiến Sĩ, đem cầu dẫn tới bên phải ranh giới cuối cùng sau, ở phát hiện truyền ngang vào vòng 16m50 ý nghĩa không lớn dưới tình huống. Lại đem cầu dẫn tới trung lộ, liều mạng, Diệp Tiến Sĩ lần này coi như là ở lấy ra bú sữa mẹ tinh thần sức lực. Thật lòng quyết liều mạng rồi, chấm ngoặc kép. Trước máy truyền hình, một chuyên gia giải thích âm thanh cực độ phấn khởi. Nhìn một chút, mọi người lại xem thật kỹ một chút. Ta nói không sai chứ. Cái này Diệp Tiến Sĩ làm nghiên cứu khoa học thiên phú đó là không thể chê. Toàn bộ lịch sử loài người số 1, nhưng chơi đùa bóng đá mà. Thật lòng còn thiếu sót một chút thiên phú. Ngươi xem, liên qua 17 người cũng còn không thể mở ra tấn công lỗ hổng. Cái này cần phải kém đến biết bao bỏ đi tấn công tầm mắt mới có thể sáng tạo cho ra như vậy loại. Khác bóng đá ghi chép a. Chấm ngoặc kép, thập 89-20-21-22-12. Cầu ương ngạnh Diệp Tiến Sĩ, dũng cảm Diệp Tiến Sĩ, đại tim Diệp Tiến Sĩ, cường tráng Diệp Tiến Sĩ, một thân một mình từ nhà mình trước cầu môn bắt đầu phát động tấn công. Ở đêm Argentina đội chàng thượng toàn bộ cầu thủ trung bình cũng liên qua rồi hai lần sau. Chính là từ Argentina đội toàn thể đám cầu thủ bất khuất trước ngăn sau đuổi theo. Thùng sắt trong vòng vây mở ra một con đường máu. Đem dưới chân bóng đá kể cả ở phía sau túm quần áo Maradona. Đồng thời gánh vào Argentina lưới. chấm ngoặc kép, bị kéo một cái miệng sân cỏ, tê liệt ngã xuống ở nhà mình lưới bên trong. Maradona nhìn chằm chằm cái kia đang ở bên sân nhảy cẫng hoan hô bóng lưng cao lớn, chống lại tới kéo hắn đứng dậy. Messi mặt đầy cực độ kinh hoàng tự lẩm bẩm, nhưng ngôn ngữ cực kỳ hỗn loạn, liền hắn đồng hương Messi cũng nghe không rõ hắn kết quả ở tự lẩm bẩm cái gì đó. Diego, đừng quá để ý, bị Diệp tiến sĩ trêu chọc chơi đùa nhân, lại không chỉ có mấy người chúng ta. Messi mặt đầy bất đắc dĩ nói, cái gì, trêu chọc chơi đùa, ngươi là nói Diệp tiến sĩ đá cầu chính là trêu chọc mọi người chơi đùa. Maradona mặt đầy hoảng sợ nói, Messi, ngươi với hắn lăn lộn suốt một cái mùa bóng, hẳn tương đối rõ ràng thực lực của hắn. Hắn đá cầu tài nghệ, kết quả đạt đến trình độ nào? Luyện cấp cuồng ma bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.